Chương 152, khiến người sợ hãi thực lực. Mặc dù Gohan hiện tại đã là Super Saiyan 2 cha NG Tha Y, bất quá lại hay là trực tiếp bị mạp một nắm đấm này trực tiếp kháng đi ra ngoài, thậm chí là đập gãy một ngọn núi. Sau đó mạp xuất hiện tại thần cò trước mặt. Thần cò vẻ mặt hoảng sợ, tuy là sợ, nhưng hắn cũng không phải một cái phế vật, không phản kháng liền thúc thủ chịu trói sự tình, hắn chính là không làm được. Hắc giơ tay lên, thần cò muốn sử dụng siêu năng lực khống chế được mạp hành động. Thế nhưng đối với mạp mà nói, đây chỉ là phí công. Mà thần cò phản kháng, hiển nhiên là chọc giận mạp, cười hắc hắc, mạp bàn tay trực tiếp phách một tám linh ở tại thần cò trên mặt. Nếu như không phải thần đầu khớp xương nếu so với nhân cứng rắn, phỏng chừng hắn đã hốc nổ tung. A ha ha ha, thật là lợi hại, thật sự là thật lợi hại, mạp bẩy bị đi ở hưng phấn cười to nói. Mạp, làm tốt lắm, giết hắn đi, mau giết hắn, hắc hắc hắc, mạp khiêu vũ, giang hai cánh tay, xúc lực. Chuẩn bị cho nữa thần cò đi lên một cái tát. Một tát này nếu như vô vào thần cò trên mặt, thần cò chắc chắn phải chết, thần cò cũng cực kỳ tinh tường như vậy, tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Siêu năng lực lần nữa tập kích ra, bất quá đối với mạp lại không có tác dụng chút nào, đồng thời loại này siêu năng lực ở trong nhấp nháy liền bị mạp học tới. Mạp không những có lấy thực lực khủng bố, kinh khủng nhất hay là hắn học tập năng lực, vô luận là gỗ củ ca mẹ dồ cổ, vẫn là thần cò siêu năng lực, cũng hoặc là kỳ bị tổ thuấn gian di động. Năng lực miễn là xem một chút, mạp liền có thể học được. Chỉ thấy mạp mở chừng hai mắt, thần cò trực tiếp liền bay ra ngoài ngã ầm ầm ở bẫy bi đi trước mặt, mà mạp thì là nhảy lên thật cao, trực tiếp ngồi ở thần cò trên người. A a a a a a, thần cò trong miệng thổ huyết, con mắt đều chừng đột ngột đi ra. A ha ha ha ha, ngươi làm sao vậy, thần cò thật là sống nên a, ngươi phải ở chỗ này, người nào ngủ chưa sao, cái này cũng không giống như là ngươi thần cò chuyện nên làm a. Bẩy bì đi nhìn không đứng dậy nổi thần cảnh họ, cười to phách lối nói, hắc hắc hắc, thực sự là thống khoái a, như vậy đi, để ta tiễn ngươi lên Tây Thiên thế nào. Đúng lúc này mà đột nhiên bị một cước phi đạp cho trực tiếp đạp bay, là Gohan lúc này chạy tới. Bất quá bị đạp bay mạp, chỉ là lộn mèo, sau đó không có một điểm đánh giám đứng lên. Thật là đáng sợ, ta toàn lực một kích hắn dĩ nhiên một chút cũng không có thụ thương, thực sự là thật là đáng sợ. A Gohan vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng không khỏi thầm nghĩ. Bất quá Gohan động tác hiển nhiên là chọc giận mạp. Hai tay nhắm ngay Gohan, mạp mạnh mẽ hai tay đẩy ra, Gohan căn bản cũng không có thời gian kịp phản ứng, kinh khủng sóng xung kích liền từ mạp hai tay đẩy ra. Dầm dầm đến khi Gohan phản ứng kịp thời điểm, lại lúc này đã trễ. Thế nhưng ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên một thân ảnh xuất hiện tại Gohan trước mặt, sau đó trực tiếp một bạt hai, liền đem mạp sóng xung kích, cho phiến đến rồi ngoài không gian. Gohan ngây ngẩn cả người, thần họ ngây ngẩn cả người, bẫy bị đi ngây ngẩn cả người, mạp cũng đồng dạng ngây ngẩn cả người. Mù cụ rổ lao sư xuất hiện tại người chính là mù cụ rổ, ở giai đoạn khẩn yếu nhất. Mù cụ rồ xuất thủ cứu hiểu cơm Gohan đầu tiên là sửng sốt, sau đó mừng như điên nói, mù cụ rồ lao sư. Ngài tới rồi thật sự là quá tốt, cái này mạp chết chắc rồi a ngạch, ta không có xuất thủ hứng thú. Mù cụ rồ nhún vai, nói rằng, Gohan có chút mộng bức, phản ứng kịp, thần sắc tiêu cấp bách nói ra, nhưng là mù cụ rồ lao sư nếu như ngươi còn không ra tay, địa cầu nhưng là sẽ xong đời a, mạp thật sự là thật lợi hại a. Ta căn bản không phải đối thủ. Ai mù cù rồ ông đầu, một bộ bại cho bộ dáng của ngươi. Mình tại sao đem ra một cái như thế xong đời đồ đệ à, còn là nói bình thường con bà nó luyện Gohan thao luyện còn chưa đủ ân, các lộ hủy chưa mạp sự tình sau khi kết thúc, đem Gohan huấn luyện số lượng trước tăng lên gấp 3 à không phải, trước để thăng 30 lần lại nói. Gohan, bú liền giao cho ta à, đột nhiên, thanh âm ở Gohan phía sau vang lên. Cái thanh âm này thật quen thuộc, A Gohan sửng sốt, sau đó xoay người nhìn, một thân ảnh đứng ở sau lưng mình, không tóc dài màu vàng kim, không có lông mi, cả người càng là màu vàng dáng vẻ bệ vệ, xen lẫn lôi điện. Ba ba ba, Gohan theo bản năng kêu một tiếng. Lúc này Goku đã là biến thân thành Super Saiyan 3 cha NG Tha Y, mà Super Saiyan 3 đôi bề ngoài thay đổi thật là có chút đại, Gohan chợt cũng không có thể nhận ra. Ta đã nói, Goku ngươi sớm nên trực tiếp đem cả điệp giải quyết nha. Ẩn dấu Super Saiyan 3 cha NG Tha Y, nên không phải là vì đối phó ta, mà chuẩn bị A ngươi xem thần cỏ cùng Gohan đều sắp bị đánh ị ra xịt tới A được rồi, nơi này chiến đấu liền giao cho ngươi ta mang theo thần cỏ cùng Gohan trước trở về thần điện. Mukuzo mở miệng nói.